Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 938, bói toán. Thần gian gió mang một lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái, thấm vào ruột gan cảm giác, xẹt qua cổ gian gió nhẹ, kéo vài nghịch ngợm sợi tóc vỗ về chơi đùa lấy Hạ Thi Kỳ mềm mại ra thịt. Để cho nàng cảm giác có chút nhột, Hạ Thi Kỳ đen kịt nhu thuận lông mi khẽ run, xinh đẹp đôi mắt chát liễu chát, trong con người lóe ra nắng động nhân quang mang, lặng lặng nhìn khuôn mặt bờ Hạ Tân nhắm mắt ngủ say gò má. Bầu trời xa xăm đã nổi lên xinh đẹp hồng quang, mặt trời mới mọc gần bộc lộ tài năng, có thể thấy được hai người là ở cái này đứng một đêm. Lại hết ý, tuyệt không cảm thấy lãnh. Hạ Tân từ sau bên ôm lấy nàng, cúi thấp xuống đầu, tựa vào bả vai của nàng chỗ, sau đó bốn con tay đều đưa tới của nàng ngang trong túi. Để cho nàng trong túi noãn hồng hồng, Hạ Thi Kỳ nhìn viễn phương sơ lộ tài năng ánh bình minh, lại nhìn trên vai dựa vào Hạ Tân ngủ say khuôn mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía viễn phương. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Từng điểm, thận trọng tới gần, mãi cho đến hai người khuôn mặt, dán khuôn mặt. Sau đó nhẹ nhàng ca ca, liền bất động rồi, lặng lặng nhìn viễn phương. Ở mỹ lệ hồng quang chiếu xuống hai người, gắn bó lẫn nhau ôi làm cho một loại thơ ca cùng phương xa vẽ vậy mỹ lệ cảm giác. Cái này cho Hạ Thi Kỳ một loại cảm giác rất thoải mái. Hạ Tân Kỳ thực không có làm sao ngủ. Hắn còn không có luyện thành đứng ngủ kỹ năng đâu. Còn ngay cả một dựa vào là địa phương cũng không có. Ý hắn thưởng thức mơ mơ màng màng. Cũng liền nhắm mắt chợp mắt lại. Thẳng đến phát hiện Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng như mèo nhỏ. Ở trên mặt mình ca ca. Điều này làm cho hắn thật không dám mở mắt ra, cảm giác sẽ bị cắn. Hai người vẫn đợi đến rồi 6 điểm tả hữu, có xuống lầu, những người khác cũng đều ngủ say sưa đâu. Hai người sẽ xuống ngay, ở phụ cận bữa sáng than ăn một chút bữa sáng, sau đó thừa dịp người khác tỉnh lại võ thuật. Hai người quyết định trở về ngủ bù, hoàn mỹ thác khai cùng các người thời gian ngủ. Rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Đại gia cũng đều cho rằng ngày hôm nay không có so tài, cho nên đều rất nhẹ nhàng. Có người ngủ thẳng 11 điểm, cũng có người thật sớm đi dạo phố rồi. Dù sao nơi này chính là kinh đô, tục xưng dưới chân thiên tử, luôn luôn chút bình thường không thấy được thứ mới lạ. Hạ Tân lúc tỉnh lại đã là buổi trưa 11 điểm. Hắn là bị đói tỉnh, dù sao cũng là ở trải qua cái loại này cường độ cao năm chàng sau cuộc tranh tài. Còn suốt đêm, chết đói hắn, lúc thức dậy, những người khác đều đã mất, liền thừa lại một cái Hạ Thi Kỳ vẫn còn ở quán trò. Những người khác đâu? Hạ Tân hỏi, từng cái đều rất hưng phấn chạy ra ngoài chơi rồi. Hạ Thi Kỳ trả lời, a hát. Có thể lý giải. Hạ Tân dừng một chút lại hỏi, gì, ngươi làm sao không có đi? Hạ Tân hỏi ra lời mới phát hiện, đây là câu lời nói nhảm. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên là lưu lại chờ hắn, nếu không, chưa từng người thông chi hắn những người khác đi về phía rồi. Hạ Thi Kỳ tiểu mặt trầm xuống, nói không nên lời đứng đắn gì lý do, đương nhiên càng nói không nên lời là ở lại chờ Hạ Tân các loại. Cuối cùng vẻ mặt sốt ruột trả lời, mắc mớ gì tới ngươi, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, vậy chúng ta đi trước ăn cơm chưa a? Nói rằng cái này, làm cho Hạ Thi Kỳ nghĩ tới, ta nhớ được ngươi còn nói muốn mời ta ăn, muốn mời ta đi ra ngoài chơi còn không có làm được đâu. Hạ Thi Kỳ nói là, đánh xong toàn thắng vương giả đơn vào cái ngày đó. Hạ Tân nói, vì cảm tạ Hạ Thi Kỳ, muốn mời nàng ăn cơm. Dạ, ở nơi này, ta lập tức bù vào. Chúng ta trước ăn một bữa cơm, sau đó đã ở kinh đô đi dạo một chút à. Phải có chút hảo ngoạn đích địa phương. Hạ Thi Kỳ lúc này mới hài lòng ôm lấy hai tay. Không nói, xem ra ngay từ đầu trong lòng ý tứ chính là muốn Hạ Tân mang nàng ở kinh đô đi dạo một chút. Hạ Tân trong lòng tính toán dưới, coi như vỗ tốc độ nhanh nhất. Ba chàng thắng liên tiếp coi là Thanh Hoa Đại học cùng Hạ Môn Đại học đánh xong cũng phải 4 điểm. Các loại đến phiên mình đội ngũ ít nhất phải 4 giờ rưỡi. Huống chi chính mình còn không dùng đánh, nhiều lắm đi tới báo cáo, cho nên có nhiều thời gian, lưỡng người ở phụ cận tha dưới. Cuối cùng ở một nhà tinh xảo tiệm bánh gato, ngồi xuống điểm vài thứ, gọi hai phần khả ái bánh gato, một phần bánh gato kem, còn có nước trái cây thức uống. Sau đó Hạ Tân lấy điện thoại di động ra bắt đầu nghiên cứu đi nơi nào chơi tốt. Hạ Thi Kỳ an tĩnh ăn mấy thứ linh tinh, nhiều lần Trương Liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, lại không thể nói ra cửa. Kỳ thực chính cô ta cũng nghiên cứu qua kinh đô một ít danh thắng cổ tích, nhưng lại có mấy người muốn đi địa phương, nhưng không có biện pháp rất trực bạch nói ra khỏi miệng, cho nên chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ xanh muộn khí bộ dạng, vừa nhìn chằm chằm Hạ Tân, vừa ăn đồ đạc. Hạ Tân nhìn hồi lâu, không có thể nhìn ra một như thế về sau, bỗng nhiên nghĩ tới, thiếu chút nữa đã quên rồi, gọi Hàn Phi dẫn chúng ta đi thì tốt rồi, hắn nói qua ngày hôm nay muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi. Lời này làm cho Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn càng âm trầm. Cầm tiểu cái nĩa, liều mạng xiên trước bàn tiểu bánh gato, thẳng đến đem yên lành một khối tinh mỹ bánh gato cho xiên phá thành mảnh nhỏ còn không bỏ qua, một bộ hận không thể xiên chết người khác dáng vẻ. Đương nhiên, Hạ Tân hồn nhiên không hay, vẫn còn ở cùng Hàn Phi gọi điện thoại đâu. Trong chốc lát liền thấy Hàn Phi đi từ cửa vào, Hạ Thi Kỳ cũng phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, thành công đem trứng kia cao ngất xiên thành mảnh vụn từ. Hàn Phi cùng Hạ Tân phất phất tay, giải thích nói, ngươi giao phó sự tình, thoáng tìm chút thời gian, nếu không, tới sớm, tối hôm qua Hạ Tân tiễn Hàn Phi thời điểm, còn bí mật giao phó hắn làm một chuyện, có gì vui địa phương sao? Hạ Tân hỏi, đương nhiên, ta sớm nghĩ xong, ngươi nhất định sẽ thích. Hàn Phi hoàn toàn là vẻ mặt tự tin biểu tình, Hạ Tân sinh sợ Hàn Phi lại mang chính mình đi nữ sinh bể bơi các loại địa phương. Vội vã ra hiệu một cái đối diện nói, nàng cũng cùng đi, chứng kiến Hạ Thi Kỳ. Hàn Phi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt ở trên người hai người qua lại dò xét. Nhìn Hạ Thi Kỳ, lại nhìn Hạ Tân, nhìn lại Hạ Thi Kỳ, vừa nhìn về phía Hạ Tân, vẻ mặt khổ sở nói, cái này, chỉ sợ ta được suy nghĩ lại một chút rồi. Hạ Tân thầm nghĩ, người này rốt cuộc là dự định mang chính mình đi chỗ nào a? Cái kia, ta không rõ lắm nữ sinh thích đi chỗ nào a? Hàn Phi vẻ mặt khổ não sờ sờ cái ót. Hạ Thi Kỳ còn lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, tự mình ăn nát bấy bánh gato mảnh vỡ. Cuối cùng Hàn Phi suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi phụ cận rất nổi danh một cái Long Tuyền Tự. Đây là kinh đô lịch sử lâu dài nhất một ngôi chùa miếu. Sấp xỉ có 1700 nhiều năm lịch sử. Không chỉ có quy mô thông minh, hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa trước sau có lịch đại đế vương qua đây triều bái cầu phúc. Cho nên, kinh đô có đồn đãi, đây là kinh đô linh nghiệm nhất chùa miếu. Bất kể là cầu tử, cầu duyên, cầu thi vào trường cao đẳng người, đều sẽ tới nơi đây tế bái dưới. Hàn Phi cảm thấy nữ sinh đều thích những thứ này gầm gầm gừ gừ. Hư vô mờ mịt cùng loại thầy tướng số, chòm sao các loại đồ đạc. Ngược lại hắn là không có chút nào bị cảm, chỉ là quả đào dẫn hắn tới qua một lần mà thôi. Hắn cũng không rất quen thuộc, vì vậy hắn đem quả đào cũng gọi lên. Cảm giác quả đào đối với mấy cái này sự tình rất quen thuộc. Sau đó một nhóm bốn người liền hạo hạo đáng đáng xuất phát đi tới Long Tuyền Tự. Ở cửa mua bốn chương nửa giá học sinh nhóm, tìm gần 200 khối. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thán, đầu năm nay muốn bái cái Bồ Tát cũng là không dễ dàng. Nói xong phổ độ chúng sinh đâu? Long Tuyền Tự quy mô tương đương hùng vĩ, có phòng xá tiếp cận hơn 1.000 gian, còn có các loại tháp viện kiến trúc, Quan Âm động, triều đình, các loại du lãm cảnh điểm. Ba người dẫn đầu đi tới chính giữa Đại Hùng Bảo Điện. Quả Đào rất nhiệt tình giới thiệu, đại gia trên đầu, Phúc Hải Châu Luân, Hoành Phi là Càn Long tự viết. Sau đó mỏ diều hâu hai bên bốn cái, mạ vàng kiếm quang hôn mang là Khang Hy Hoàng đế ngự tứ. Quang nghe liền là một bộ rất cao thượng bộ dạng, mấy người nghe giải thích, đi vào mua hương, chiều bái thôi dưới, khẩn cầu lấy toàn quốc đại tái có thể liên chiến báo cáo thắng lợi. Đương nhiên, đây là mặt ngoài thuyết pháp, trên thực tế, bốn người khẩn cầu đều là chuyện khác. Hạ Tân ôm một phần vạn linh nghiệm đâu, ý tưởng. Ở trong lòng mặc niệm, khẩn cầu lấy làm cho dạ dạ bệnh có thể an toàn trị liệu khỏi hẳn, đừng lại sinh nhiều rắc rối, hắn liền đủ hài lòng. Nếu như linh nghiệm, hắn nguyện ý hàng năm đều qua đây cúi chào. Sau đó mấy người lại đi thăm dưới bên trong chùa danh cảnh, cùng loại lưu ly đình, bì lô các, đế phương cây các loại. Quả Đào hiển nhiên đối với mấy cái này đều rất để bụng, biết gốc tích, thẳng thắn nói hướng mấy người giới thiệu các cảnh vật truyền thuyết. Tỉ như đế vương cây, là mỗi có cho rằng tân hoàng đế đăng cơ, liền dài ra một chi mới làm. Tỉ như thần ngư thạch, là Long Tuyền tứ bảo một trong, mò xuống cá đá, có thể khẩn cầu tiêu tai ngoại trừ bệnh. Có thể là bởi vì đồng chúc với vóc người kiều tiểu nữ sinh a. Hạ Thi Kỳ cùng Quả Đào rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, cảm tình lại hết ý tốt, ngay cả bình thường rất ít nói chuyện nàng, đều có thể cùng Quả Đào kỳ kỳ cha cha nhỏ giọng trò chuyện cái gì lặng lẽ nói. Nghe như là rất cao hứng đang nói chuyện gì nhân duyên các loại sự tình. Hạ Tân vẫn không hiểu nổi nữ sinh cảm tình là xây dựng ở cái gì phía trên. Mấy người vừa nói chuyện, liền đi tới Long Tuyền tự nổi danh nhất, cũng nhất chịu nữ sinh hoan nghênh, bói toán đường. Ở chỗ này, biết có một chút đức cao vọng trọng nổi danh cao tăng ở chỗ này bày sạp. Thay người bói toán nhân duyên, kiểm tra vận, con đường làm quan các loại đồ đạc, có nhiều đạt quan quý nhân, đại phú ông hoặc là chính giới danh nhân, đều sẽ tới cái này để cho bọn họ bói toán, hỏi thời vận. Quả Đào càng là lực mạnh đề cử, rất hưng phấn giới thiệu nói, nơi này quẻ thực sự siêu chuẩn, lần trước ta thì có lưỡng người bạn học tới nơi này tính qua. Sau khi trở về, lập tức tìm được bạn trai, thực sự siêu cấp linh nghiệm, các người nhất định phải tính một chút. Hạ Tân đối với mấy cái này xem bói, lừa dối thiếu nữ ngu ngốc phiến tử là không có nửa điểm hảo cảm lạp. Không chút khách khí hỏi một câu, vậy ngươi đã tìm được chưa? Sau đó hai nữ sinh cùng nhau sụ mặt xuống, trực câu câu theo dõi hắn, hận không thể nhìn chòng chọc chết hắn. Xem, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.